Chương 365, ôn hình bữa cơm. Quên đi xả nạ đã tại bất chi bất giác đem mua sắm cái giỏ giả bộ tràn đầy, cuối cùng lại đến quầy thu tiền phụ cận cái giá chọn bánh mì. Quả nhiên tầm mắt của nàng chặt canh chừng là dứa bánh mì. Mới vừa trọng tâm câu chuyện phảng phất hoàn toàn không hề để tâm, đối mặt chủng loại đông đảo dứa bánh mì, nàng đang ở cẩn thận cân nhắc trong. Dù gì từ phía sau trộm dò xét một cái dưới, chỉ vào một giới cách đắt giá bánh mì. Cái này đâu trên đó viết bên trong có dưa hạ mì nguyên nước. Chú, dưa bánh mì nguyên văn là Nuzo N3N, ở Nhật Bản xưng là dưa hạ mì bánh mì, này đây bên ngoài hình tới đặt tên. Thế nhưng Nhật Bản thương nhân vì cầu biến hóa, có chút sẽ ở bánh mì bên trong gia nhập vào dưa hạ mì nước. Cái này không đi. Đề nghị lập tức lọt vào phủ quyết. Vì sao cùng giá cả không có quan hệ gì a? Xạ nạ linh xảo đem dẫn theo mua sắm rổ, cầm túi xách hai tay của bắt chéo thắt lưng, dơ cao cái kia hầu như không thấy được bộ ngực. Dứa bánh mì chính là vỏ ngoài muốn nướng thành hình lưới hoa văn mực có gọi dứa bánh mì cái gì dưa hạ mì nguyên nước, một điểm hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng không có, căn bản là bảng môn tà đạo chế tạo vật như vậy xưởng, hẳn là toàn bộ phá sản tiêu hủy mới đúng. Đột nhiên cao giọng ngữ điệu, để chu vi mua sắm khách hàng không khỏi ra OHOH một chút bối rối. A đối mặt lần này lời lẽ chính nghĩa chọn nguyên tắc tuyên ngôn, dù gì khoe miệng mơ hồ co quắp vài cái, chỉ có thể biểu thị đồng ý. Kết quả, này đạo chính xác chọn lựa thủ tục trước sau tìm 10 phút thời gian. Hai người đi ra siêu thị sau đó, vì quan sát ngọn lửa nội bộ nhảy lên, vì vậy thả chậm cước bộ, các lộ hủy chưa đạt được ra môn thời khác, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Dù gì cùng xã nạ đứng ở cửa nhà, hiện tại nhưng nằm ở lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào công kích, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương trong. Nhưng mà dù gì vẫn chưa đi vào ra môn, mà là từ cạnh cửa vo nở dê và ho thu hẹp đình viện, ngồi xổm tường vây bên cỏ nghiệp trong. Xã nạ không hiểu hỏi. Ngươi ở đây gì chứ? Dù gì ánh mắt ướt át nhìn xã nạ. Thì ra là thế, thật sự của nàng chắc là sẽ không nghĩ vậy phương đi hệ nở. Cùng mụ mụ cùng một chỗ thời điểm, nếu như phát sinh giống như hôm qua vậy sự tình liền gặp, cho nên ở mặt trời lặn phía trước, ta muốn vẫn trốn ở chỗ này. A, ngươi thật đúng là săn sóc người nhà. Đây là nhân chi thường tình A. Dù gì nói xong, lơ đã nghĩ thầm. Xa nạ nói qua nàng vốn là cái này thế giới người, nàng kia ở trở thành phở làm hạ dở phía trước, nàng là đang ở nơi nào đều ở đây làm những gì, nàng là không phải cũng có người nhà đâu. Đang ở dù gì suy nghĩ thời khắc, xa nạ mặt không thay đổi đứng bất động, cuối cùng mình có ngắn gọn đáp trả. Đã cùng. Vì vậy xa nạ ở dù gì bên người ngồi trồn hồn xuống, từ mua sắm trong túi xuất ra túi chứa kẹo. Dù gì thấy thế, nghĩ thầm ngược lại cũng không còn lại sự tình tốt làm, liền vươn tay. Cho ta một viên. Không muốn, đây là ta. Vẫn là dứt khoát trả lời. Méo mặt giật mình, bất quá dù gì vẫn là tiếp tục yêu cầu, ngươi không phải mua rất nhiều sao? Liền cho ta một viên mà, ăn đồ ngọt có thể tiêu trừ mệt nhọc. Không muốn, ta quản ngươi nhiều như vậy. Cho ta mà, tốt xấu ta hôm nay ở nuốt trưởng thành thị cái này trong chuyện cũng giúp các ngươi một chuyện. Không muốn, chỉ bất quá ngẫu nhiên giúp một tay mà thôi, không muốn như vậy dám thối. Hai người bắt đầu hành động theo cảm tình. Ai nha hai người một cỗ tinh thần cãi nhau, thậm chí không có nhận thấy được ạ lạt tò mà thở dài. Cùng phía trước những người đi đường kia giống nhau, lúc này ạ lạt tò cũng cảm thấy dù gì cùng xạ nạ giống như là một đôi ngu ngốc tình lữ giống nhau. Thật tốt ai cho ta làm. Không muốn cho ta không muốn cho không muốn keo kiệt dù gì bắt đầu thay đổi chiến thuật. Lần này đến phiên xạ nạ khuôn mặt rút gân. Ngươi nói cái gì ta không có nghe tinh tưởng. Quỷ hẹp hỏi ba một tiếng, xạ nạ trên mặt toát ra gân xanh. Ngươi lại còn thêm một quỷ, ngươi không phải nghe nhất thanh nhị sở sao? Cho ta lạp chết cũng không muốn. Hai người ở đỉnh viện trong bụi cỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm, cái chán hầu như muốn đụng vào nhau. Lại còn thêm một chết cũng bỏ thêm thì thế nào vậy? Chứng minh ngươi thật sự là một quỷ hẹp hòi lạp tha. Ngươi còn nói ta là quỷ hẹp hòi nói thì thế nào? Lúc này hai người đỉnh đầu hạ xuống một thanh âm. Tiểu Du A, ngươi ở nơi này làm cái gì? Hai người đồng thời ngẩng đầu. Một vị thoạt nhìn ôn nhu huyền ước nữ tính dù gì mẫu thân xạ cả chỉ ghi xạ đang từ cửa sổ đó, không thể tin bao quát bọn họ. Cái này bị bắt ra tiểu Du vèo xạ nạ che miệng cười. Nhãn thần hơi lộ ra tức giận dù gì không để ý tới nữa xa nạ, hay là chuyển hướng hỏi một cái khác lánh tính ổn trọng hiểu chuyện dễ dàng câu thông, Lý nên có thể làm ra thành thục đáp lại ma vương. Ạ lạt tỏ. Chuyện gì tiểu du ạ lạt tỏ rõ ràng bụng đen, dù gì trên mặt hắc tuyến càng nhiều, xa nạ thì che miệng, không cố kỵ chút nào cười ha hả. Tiểu du tiểu du tiểu du rủ gì nắm nắm tay, toàn thân run. Hiện tại, mặt trời đã lặn. Bất chi bất giác đỉnh đầu đen kịt một màu. Vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy ta không biết. Ta cũng không biết. Xa nạ ngồi ở xạ cải nhà trên bàn cơm. Chi cái xạ vừa phát hiện nàng liền vội vã chạy tới huyền quan. Ôn nhu dưới mặt dị dạng cường thế lệnh xạ nạ không khỏi lùi bước. Hơn nữa sáng sớm bất cáo nhi biệt chuyện thật. Để cho nàng đang đối mặt chỉ cái xạ thời điểm càng thêm nhu nhược. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Đa bị bách ngồi ở chỗ này. Sáng sớm ta còn tưởng rằng tối hôm qua là nằm mơ đi. Cũng không biết ngươi chừng nào thì rời đi. Thực sự là xin lỗi a, bất quá hiện tại vừa lúc bù lại không che giấu được vẻ mặt tâm tình vui sướng chỉ hiệu xạ, đang ở chủ phòng tư tư bất quyện nấu ăn. Trên bàn cơm ngoại trừ xạ dạ cùng kẹo ở ngoài còn có hai món ăn, lại vẫn chuyển đến nấu âm thanh. Xạ nạ khẽ túi đầu, nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện dù gì. Ngươi mụ mụ, vì sao, muốn chiêu đãi một cái, cùng chính mình nhi tử, ở đình viện trong bụi cỏ, lẫn nhau mắng nhau nhân từng câu từng chữ nhấn mạnh kháng nghị. Bất đắc di chịu đến trước mắt trong đĩa, thịnh được tràn đầy chiên dầu quả đậu đậu ra cuốn mùi hương ngây ngất gây trở ngại, có vẻ hơi khí thế không đủ. Dù gì cái này phương đỉ hệ nờ cũng bày ra không biết là nâng má, vẫn là ôm lấy đầu vi rượu tư thế lờ mờ nói. Phải nói, vì sao vừa nhìn thấy cái này tiểu quỷ đầu, liền làm ra cái loại này giải thích ra vô luận là dù gì vẫn là Sana, đều hoàn toàn quên mất, lúc này Sana. Căn bản là không phải cái kia vóc người đầy áp khả ái bình dưỡng duyên. Bởi vì làm đương sự, căn bản liên tưởng không đến A. Hơn nữa, từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, bình dưỡng duyên đã trở thành giữa bọn họ một cái cấm kỵ. Bất quá, ở chỉ cái xạ trong mắt lại không phải như vậy. Tuy là cảm giác có chút xa lạ, có thể xa nạ ở chỉ cái xạ xem ra, cùng đi qua cổ tổ ngộ hạ các nàng không sai biệt lắm, đều là bị dù gì linh vào nhà nữ bằng hữu. Hơn nữa tối hôm qua còn ngủ chung ở căn phòng. Dù gì nhàm chán nhìn cái bàn, hôm nay có hắn thích ăn nhất làm đốt cây cải củ cá trích, nhưng hắn hiện tại căn bản liền thân tay ăn trộm tâm tình cũng không có. Tối hôm qua cũng giống như vậy, ngươi chẳng lẽ thật có cái này phương diện hứng thú á? Huy dù gì nộ xích gạ lạt tỏ chăm chú lo lắng, lúc này chỉ hiệu sạc đê. Tiểu du ngươi tới một cái, có thể hay không giúp ta đoàn cái này a? Đến rồi nghe vậy. Dù gì chậm quá không rõ không muốn đứng dậy. Vào chủ phòng lập tức hô to. Mụ, ngươi còn làm mụ gì sợ như vậy sẽ không ăn hết lạp có quan hệ gì. Ta cố ý tăng thêm thần bí khẩu vị, ăn thật ngon a hơn nữa. Giả như để bình giếng tiểu thư đối với chúng ta ra ấn tượng không phải tốt, tiểu du ngươi về sau sẽ rất hao tổn tâm trí. Ta tổn thương cái gì suy nghĩ a lại nữa rồi, nếu không vì sao tối hôm qua ngươi bị đánh, sáng sớm bình giếng tiểu thư cũng không ở trong phòng. Nhất định là ngươi làm chuyện xấu. Đừng nữa nói sự kiện kia lạp nghe phòng bếp đối thoại, xa nạ bỗng nhắm mắt lại. Mở hai mắt ra, có thể thấy một bàn nhiệt khí bốc hơi, vất vả cần cù vì người cả nhà chuẩn bị thức ăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy ở rèm cửa bên kia quay đầu lại mâu thân ôn nhu mỉm cười. Lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ cái xạ rốt cuộc đi theo đang cầm bữa tiệc lớn mâm rủ gì phía sau cùng nhau tiến nhập. Trên bàn ăn có một thật to mù rẻ sờ. Xạ cải nhà dùng cơm quy củ là do toàn gia cùng nhau hưởng dụng mù dệt sở, tuy là từ nửa năm trước tới nay chỉ có hai người tại gia, vẫn cứ theo lẽ thường mở ra đến phân lấy ăn. Mà hôm nay có ba người, cho nên so với bình thường tới càng lớn. Chỉ cái xạ hiện lên thoạt nhìn rất thân thiết không phải, phải nói chỉ có thể nói là rất thân thiết nụ cười nói đến. Đến, cùng nhau dùng đi, không nên khách khí, ăn nhiều một điểm a. Còn có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đâu chịu đến chỉ cái xạ nụ cười ảnh hưởng, xạ nạ cũng tự nhiên mà vậy biểu tình su trợm. Dù gì lần đầu, thấy nàng từ nội tâm mỉm cười. Mới vừa ăn một miếng mù rẻ sơ, xạ nạ liền kinh ngạc trợn to con mắt. Ăn thật ngon, đây là cùng sổ phỉ phân biệt tới nay, nàng lần đầu tiên ăn được ngoại trừ mù rẻ sơ ra thức ăn, hơn nữa còn là loại này tràn ngập gia đình ôn hình, để cho nàng toàn thân đều trở nên ấm áp dương dương bữa cơm. Ăn ngon là hơn chịu chút, mặc dù không biết vì sao thời khắc này bình giếng tiểu thư cùng trước mấy thiên tính cách cải biến lớn như vậy, bất quá nàng nhìn xa nạ ánh mắt, lại tràn đầy một loại phi thường cưng chịu cảm giác. còn như dù gì, đã bị đây đối với càng giống như người nhà mẫu nữ không để mắt đến. Cầu thả cầu vô tốt.